Mẹ con lúc nào cũng rất cố chấp. Bà ấy đã muốn tới tìm Tiểu Bạch rồi thì ba còn có cách nào khác được nữa? Chẳng lẽ ba còn có thể khiến cho bà ấy không tới đây sao? Tiêu Túc nghe xong cũng không biết phải nói gì. Nhưng mà Tiêu Minh Chí lại nhìn ra được một chút điểm kỳ lạ. Ông hạ thấp giọng nói hỏi con trai của chính mình. Thật ra thì con và Tiểu Bạch không phải quan hệ bạn trai bạn gái có đúng không? Nghe được câu hỏi này, Tiêu Túc vô cùng kinh ngạc. Ba, làm sao mà ba biết được? Tính cách của con giống y như đúc với ba. Nếu như con bé thật sự là bạn gái của con thì chẳng lẽ ba không thể nhìn ra được hay sao? Tiêu Minh Chí bất đắc dĩ than thở. Mặc dù ba không biết tình huống cụ thể giữa hai đứa các con là như thế nào. Nhưng mà nếu như con đã không thích người ta vậy thì cũng không cần phải làm trì hoãn lẫn nhau. Con cũng lớn rồi mà thanh xuân của một cô gái cũng không dài lâu. Hơn nữa nếu như để cho con bé đi theo con ở chung cùng một chỗ. Qua thời gian dài cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với danh tiếng của con bé. Những thứ này con cũng hiểu đúng không? Sau khi Tiêu Túc nghe xong những lời này thì có chút yên lặng. Đây chính là điểm thiếu sót trong sự suy tính trước đó của cậu ta. Lúc đầu Tiêu Túc chỉ nghĩ đến chuyện cậu ta và Giang Tiểu Bạch đều sẽ lấy được cái bản thân muốn lấy. Cũng không nghĩ tới chuyện hai người ở chung một chỗ sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với danh tiếng của cô. Hơn nữa ban đầu Giang Tiểu Bạch cũng chỉ mang người tới mà thôi. Sau đó cũng không biết vì nguyên nhân gì. Thời gian càng dài lâu, cô cũng bắt đầu xách gia sản của chính mình tới chỗ của Tiêu Túc. Cuối cùng đột nhiên cứ vậy mà ngủ lại ở chỗ của cậu ta. Hết thảy những thứ xảy ra hoàn toàn đều không nghe theo sự khống chế của Tiêu Túc. Mà cảm giác nghẹn lời của cậu ta vào lúc bắt đầu đến cuối cùng vậy mà lại biến thành đón nhận tự nhiên. Bây giờ nghĩ lại thì đó cũng là một quá trình hết sức thần kỳ. Ba, con biết, phía bên của mẹ con bây giờ thì bà ấy đang rất vui vẻ. Một lòng một dạ nhận định Tiểu Bạch chính là con dâu tương lai của bà ấy. Thậm chí ngay cả là bảo vật gia truyền trong nhà của chúng ta cũng đã được bà ấy chuẩn bị xong. Sẵn sàng trao lại cho Tiểu Bạch rồi. Tiêu Túc càng giật mình. Mẹ con thích Giang Tiểu Bạch đến như vậy sao? Đúng, Tiêu Minh Chí gật đầu. Con thử nói xem con đã độc thân bao nhiêu năm rồi. Ba và mẹ của con thật sự là vô cùng lo lắng. Dẫu sao thì đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà con cũng không làm quen lấy một người bạn gái. Bây giờ thật vất vả mới có được bạn gái. Dáng dấp xinh đẹp lại thêm các mặt đều ưu tú. Mẹ con rất hài lòng đối với tất cả các phương diện của Tiểu Bạch. Nghe đến chỗ này, Tiêu Túc cũng coi như là đã biết được tại sao ngày hôm nay Tiêu Minh Chí phải chủ động xé rách sự thật rằng cậu ta và Giang Tiểu Bạch không phải là bạn. Trai bạn gái thật này rồi. Ông muốn chính bản thân cậu ta phải có hành động. Dẫu sao thì hai người cũng không phải là bạn trai bạn gái thật sự. Nếu như đến cuối cùng thật sự xảy ra cái gì thì sẽ không phải chỉ có một người duy nhất bị tổn thương. Ba, con biết nên làm như thế nào? Con sẽ tìm thời gian nói rõ ràng cho mẹ biết. Ừ, con đừng làm liên lụy đến con gái nhà người ta là được rồi. Thật ra thì ba cũng cảm thấy con bé Tiểu Bạch này không tệ. Nếu như con thật lòng để tâm đến con bé, biến con bé thành người nhà họ Tiêu của chúng ta thì thật sự là cũng không tệ. Biến Giang Tiểu Bạch thành người nhà họ Tiêu. Cho tới bây giờ Tiêu Túc cũng chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng mà ngày hôm nay nghe xong thì trong lòng của cậu ta cũng không có sự kháng cự quá lớn. Chẳng lẽ là do trong quá trình chung sống trong khoảng thời gian gần đây cậu ta đã phát hiện ra được rằng thật ra thì Giang Tiểu Bạch cũng không tệ lắm. Nhưng mà điều này cũng không thể trở thành lý do để cho hai người bắt buộc phải ở chung với nhau. Tiêu Túc không tiếp lời. Tiêu Minh Chí cũng không tiếp tục gán ghép mong muốn của chính mình lên trên người của con trai nữa.